Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137. Vây đánh, ha ha, đứng trong bóng đêm người kia phát ra một tiếng cười khẽ. Chậm rãi hướng phía Trần Tấn ép tới. Trần Tấn nghe xong thanh âm liền biết là người nào. Thanh âm này từ hắn vừa vào cửa hàng bắt đầu. Vẫn dùng loại này đùa cợt khẩu khí giễu cợt lấy mình. Không thể quen thuộc hơn nữa. Phùng Tài Tuấn, muốn hay không như thế lâu nha. Chơi cướp đường loại này không có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Trần Tấn thản nhiên nói, không chút nào hoảng, đầu đường ẩu đấu, cướp đường, bị đoạn, Trần Tấn đều trải qua rất nhiều lần. Đương nhiên không có gì tốt hoảng. Nhưng ngữ khí của hắn lại làm cho Phùng Tài Tuấn càng thêm nổi giận. Tại Phùng Tài Tuấn trong tưởng tượng, Trần Tấn một cái từ nơi khác đi vào Đông Giang người làm công. Chưa quen cuộc sống nơi đây, gặp gỡ loại chuyện này, hẳn là dây sợ mới đúng a, hẳn là lập tức cầu xin tha thứ mới đúng a. Người lá gan thật đúng là mẹ nhà hắn không nhỏ sao. Nơi khác lão, thật sự cho rằng Đông Giang là địa bàn của ngươi rồi. Phùng Tài Tuấn đi đến Trần Tấn trước mặt, tận lực dùng đùa cợt giọng điệu nói. Cùng lúc đó, mặt khác mười mấy người cũng đều xông tới. Thu nạp vòng vây, Trần Tấn lắc đầu, đối Phùng Tài Tuấn cười nói. Ngươi có biết hay không đánh nhau ẩu đả lời lẽ chí lý? Cái gì? Hắn không đầu không đuôi vấn đề đem Phùng Tài Tuấn làm cho sững sờ. Có thể động thủ liền tận lực đừng bi bi. Trần Tấn lời còn chưa dứt, đã một quyền buồn bực đến Phùng Tài Tuấn trên mặt, trực tiếp đánh cho hắn miệng mũi phún huyết. Sau đó liền đẩy ra hắn co cẳng mà chạy. Bên cạnh chạy, hắn còn vùng xa di nghĩ đến. Cái này Phùng Tài Tuấn sợ là phim đã thấy nhiều a. Một người cản một con đường. Ngốc thiếu, ai sẽ đứng tại cái này cùng hắn nói nhảm a? Trần Tấn vũ lực giá trị, đó là ngay cả đại mã đều muốn sợ hãi hắn ba phần. Lấy Phùng Tài Tuấn một người tự nhiên là ngăn không được. Trong nháy mắt liền bị Trần Tấn từ trong vòng vây phá vây mà ra. Giờ này khắc này, Phùng Tài Tuấn cũng hoàn toàn bị Trần Tấn hào không nói lý một kích đánh mộng bước. Mẹ nó, có nói đạo lý hay không a? Bình thường đánh nhau trình tự không phải là trước cãi lộn hai câu. Riêng phần mình bày sự thật giảng đạo lý, sau đó nhịn không được lại động thủ sao? Cuối cùng mình ỷ vào nhiều người đem hắn đánh ngã, hắn lại cầu xin tha thứ. Mình đắc ý cười to mà đi sao? Vừa lên đến liền động thủ, còn có hay không điểm đánh nhau ẩu đả phẩm đức nghề nghiệp rồi. Đuổi, miệng mũi phún huyết Phùng Tài Tuấn thật vất vả mới chịu đựng kịch liệt đau nhức hô. Một đám người lập tức liền hướng phía Trần Tấn đuổi theo. Trần Tấn cũng không ngốc, bị mười mấy người vây quanh, coi như không giống ngày đó từ nhỏ lưu manh đồng dạng. Có thể mượn địa lợi trực tiếp thả lật hai ba cái từ đó đắc thắng. Đối phương chỉ cần có hai người xông lên ôm lấy hắn. Hắn liền là cái bị đạp đến sinh sống không thể tự lo liệu hạ tràng. Cho nên chỉ có thể thừa dịp Phùng Tài Tuấn không sẵn sàng lúc đột nhiên tập kích. Sau đó lao ra khỏi vòng vây chạy trốn. Trần Tấn chạy trốn cũng không phải chạy lung tung, mà là tận lực hướng phía bên ngoài đại mã trên đường chạy tới. Hiện tại thời gian còn sớm, đại mã trên đường nhiều người, chỉ cần chạy tới nhiều người địa phương, cho dù là thật bị chặn đứng động tay, đối phương cũng sẽ lo lắng đến người chứng kiến. Không có cách nào thật hạ tử thủ, không người nếu thật là tại cái này bị đánh ngã, ngay cả cái đèn đường đều không có, chớ nói chi là giám sát. Đến lúc đó làm không tốt hắn bị đánh chết cũng sẽ không có người phát hiện. Đối với loại chuyện này, Trần Tấn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn cứ như vậy liều mạng chạy trước, đối phương cũng đang liều mạng đuổi theo. không bao lâu liền vọt tới bên ngoài đèn đuốc sáng trưng đại mã trên đường. Lui tới người đi đường cũng là rất nhiều. Hắn vốn cho là đám người này nhìn thấy nhiều người sẽ đến đây dừng tay, nhưng không biết có phải hay không là Phùng Tài Tuấn đã đổ máu quan hệ. Một đám người liền là theo đuổi không bỏ, mà người đi đường qua lại gặp chiến trận này, cũng tất cả đều phi thường thức thời né tránh. Trần Tấn bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục chạy trốn, mà hắn chạy trốn phương hướng thì là Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Hiện tại cửa hàng bên trong tất cả mọi người còn không tan tầm đâu. Tất cả chỉnh lý Bích Hải Hiên mới đi lên phòng nguyên. Chỉ cần vọt tới cửa hàng, trong tiệm người liền không khả năng mặc kệ. Đến lúc đó người càng nhiều, mình trên cơ bản cũng liền an toàn. Từ thành trung thôn đến Thanh Hòa Uyển ở giữa chỉ có một trạm đường. Khoảng cách kỳ thật cũng không có bao xa. Toàn lực chạy cũng chính là ba lượng phút sự tình. Trần Tấn mắt thấy đều có thể trông thấy Thanh Hòa Uyển cổng các loại chiêu bài. Lại phát hiện một cỗ xe điện từ bên người gào thét mà qua. Khi vượt qua hắn 20-30 mét về sau, trên xe chạy bằng bình điện hai người liền nhảy xuống tới. Mặc cho xe điện lật tại ven đường, sau đó chạy tới giữa đường chuẩn bị cản hắn. Hai người kia chính là Phùng Tài Tuấn cùng hắn một người trợ giúp. Chỉ gặp Phùng Tài Tuấn giờ phút này trong mồm còn tại chảy xuống máu, nhỏ xuống đến đầy người đều là, nhìn qua rất là thê thảm. Nhưng là trong tay hắn lại cầm một cây ống nước máy, mặt mũi tràn đầy sát khí, muốn hỏng việc. Trần Tấn thầm nghĩ, phía trước bị hai người ngăn chặn, trên đường cái lại tất cả đều là xe, tùy tiện lao ra làm không tốt bị đụng vậy thì phải trực tiếp tàn phế. Dựa vào lối đi bộ bên trong dải cây xanh cũng bị trồng lít nha lít nhít bụi cây, không thể đi xuống chân. Trần Tấn lập tức lại bị đối phương cho hai đầu chặn lại. Chạy đoán chừng là chạy không được. Trần Tấn chỉ có thể chậm rãi dừng bước, thở mạnh, tận lực điều hòa hô hấp, chuẩn bị ứng phó lần này ác chiến. Đồng thời, hắn còn đưa tay từ trong túi lấy ra mình một chuỗi chìa khóa nắm trong tay. Xuyên thấu qua khe hở cái chìa khóa bén nhọn một đầu lộ ra. Dạng này đánh tới trên thân người, coi như không trực tiếp đâm rách, tối thiểu cũng muốn đau đớn rất nhiều. Ẩu đả kinh nghiệm phong phú, Trần Tấn trong lòng rất rõ ràng. Đã muốn động thủ, vậy cũng chỉ có thể tận lực làm cho đối phương trực tiếp mất đi năng lực hành động. Phùng Tài Tuấn gặp hắn không chạy, cười gằn đi tới, càn rỡ cười nói, ngươi chạy nha, ngươi làm sao không chạy? Thảo! Trần Tấn nhìn hắn một cái, lười nhác đáp lời, mà là cẩn thận lưu tâm quan sát đến vây quanh hắn người bên trong. Phương hướng nào tương đối dễ dàng đột phá? Thảo mẹ nó, lão tử cha hỏi ngươi đâu? Phùng Tài Tuấn bị hắn trầm mặc chọc giận, xông về phía trước không quan tâm đem trong tay ống nước hướng Trần Tấn trên đầu vung mạnh đi qua. Lần này nếu là đánh thật, Trần Tấn trên cơ bản cũng liền bàn giao. Bất quá Trần Tấn lại cực kỳ nhạy bén để qua lần này. Sau đó lập tức ôm Phùng Tài Tuấn đối lồng ngực của hắn liền là một cái lên gối. Suýt nữa liền đem Phùng Tài Tuấn cho đính đến bất tỉnh đi. Nhưng là bị Phùng Tài Tuấn làm trễ nải lần này, đám người cũng xông tới. Từng cái không nặng không nhẹ, vung lên ra hỏa liền đối Trần Tấn chào hỏi. Nhưng Trần Tấn lại quản đều mặc kệ, một bên tận lực né tránh công kích, một bên nhìn chòng chọc Phùng Tài Tuấn một người dồn sức đánh. Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo một cái đệm lưng, nhưng mà đối phương người vẫn là nhiều lắm. Tầm 2-3 người cùng nhau nhấc chân trực tiếp liền đem Trần Tấn cho đạp lăn trên mặt đất. Xong, Trần Tấn trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Loại tình huống này bị thả lật ra, liền tuyệt không có khả năng lại đứng lên được. Vô luận đánh người vẫn là bị đánh, Trần Tấn đều xem như kinh nghiệm phong phú, không có chút nào do dự. Hắn lập tức liền dùng hai tay bảo vệ đầu, sau đó cả người cuộn mình thành một đoàn, tận lực phòng ngừa bại lộ yếu hại, mà là đem phần lưng chân những này trải qua đánh bộ vị để lại cho đối phương. Chỉ một nháy mắt, liền có mười mấy hai mươi lần công kích, tất cả đều chào hỏi tại trên lưng của hắn cùng tay chân. Đau là thật đau, nhưng Trần Tấn nhưng vẫn là xinh xinh chịu đựng, coi như đối phương đạp mạnh hai cánh tay của hắn, cũng không có buông ra phòng ngự, gắt gao che chở đầu. Hắn biết rõ, cái này một đợt nếu là gánh không được, vạn nhất bị bọn hắn đối đầu chào hỏi đi lên, sợ là thật muốn lạnh a. Hôm nay cái này thua thiệt xem như ăn chắc, nhưng Trần Tấn cũng quyết định chủ ý, trừ phi Phùng Tài Tuấn có lá gan đem hắn sống sờ sờ đánh chết, nếu không nhất định phải hắn gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Cứu mạng a, cứu mạng a. Trần Tấn một bên bị đánh, một lần hô to, hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở có người qua đường báo cảnh sát. Thật muốn như thế chịu xuống dưới, cho dù ai hiểu là gánh không được, cùng cái gì đều có thể không qua được, không thể cùng mệnh không qua được. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy cách đó không xa ven đường truyền đến chói tai mãnh liệt tiếng thắng xe. Một chiếc xe taxi dừng tại kia. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?